Turning vòng xoay của vận mệnh, chương 81, mối quan hệ giữa gia tộc Diaca và Apeto. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả là do Kiều Lanh ta xông ra để phản đối khóa huấn luyện này. Hừm, vậy là ngươi buộc phải đi theo một chủ nhân như vậy và cuối cùng lại đụng phải bọn ta. Thật đáng tiếc, nếu anh ấy đến muộn hơn một chút, hoặc nếu anh ấy giữ im lặng ở đó thì sẽ không có chuyện khó chịu nào xảy ra. Lời nói của cai ngục khiến hiệp sĩ cấp dưới nghiến răng đồng tình, càng cúi đầu thấp hơn. Vậy là ngươi không biết chúng tôi ở đây à? Thành thật mà nói, chúng tôi đã không biết. Ngươi đã nghe được bao nhiêu cuộc trò chuyện của bọn ta? Tôi đã nghe từ phần bạn đề cập đến 4 người thức tỉnh. Nhưng tôi không nghe rõ, tôi chỉ nghe tên Apeto vì Kion nhận ra một trong những khuôn mặt của anh và tức giận. Tôi không biết gia đình anh là ai. Hắn nhận ra khuôn mặt. Người quản lý quay lại trừng mắt nhìn Kion, mặt nhăn nhó khó chịu. Kion nhìn vào mắt anh ta một cách thách thức, vẫn đang chảy máu nhưng không cúi đầu. Người có gặp chúng tôi trước đây không? Đồ ngốc của gia tộc Diaca. Đúng vậy, tên nhóc đằng sau ngươi, kẻ luôn đồng hành cùng đệ nhị nhà Apeto. Kẻ thần kinh dám đổ rượu vào giày của ta. Trước lời của Kion, người đàn ông đứng cạnh Warden tỏ ra sửng sốt. Rõ ràng là ngạc nhiên khi Kion thực sự nhớ đến anh ta. Vậy là ngươi có trí nhớ tốt hơn ta tưởng. Ngươi coi ta là đồ ngốc à? Lúc đó ta định trừng phạt hắn ta, nhưng tên vô lại xảo quyệt đó đã lén lút đưa hắn đi và chúng ta đi tiếp. Những chuyện khác ta có thể quên, nhưng không bao giờ có chuyện như vậy. Qua sự bộc phát của Kion, mọi người đều thấy rõ rằng anh ta không bao giờ quên những mối hận thù dù là nhỏ nhất. Yếu đuối và kiêu ngạo, nhưng không bao giờ quên mối hận thù. Những loại người này là khó chịu nhất. Yoder khẽ thở dài, nhớ lại hai lần mình đã hạ gục người đàn ông đó. Người cai ngục dường như cũng có cùng suy nghĩ, nheo mắt ngẫm nghĩ. Có phải là Pavel không? Nhờ có anh ta mà chúng tôi có vẻ ít gặp rắc rối hơn nên bày tỏ lòng biết ơn. Sau đó, ngay khi hiệp sĩ cấp dưới chuẩn bị ngẩng đầu lên như thể muốn hỏi liệu mình có được tha hay không, giọng nói của anh ta đột ngột bị cắt đứt. Một kẻ thức tỉnh trong trang phục thợ săn đã lặng lẽ tiếp cận và nhanh chóng đâm vào cổ anh. Ho, người hiệp sĩ cấp dưới ôm lấy cổ họng anh ta khi anh ta gục xuống. Giữa dòng máu phun ra, anh nhanh chóng chút hơi thở cuối cùng. Pavel, hạ gục hắn và mang hắn theo. Sẽ không có bất kỳ hậu quả gì, vì vậy chúng ta nên trích xuất một số thông tin về Diaca trước khi giết hắn. Yoder quan sát những người thợ săn khiêng Kion. Người đã gục xuống sau khi bị đánh vào đầu, bên cạnh cơ thể vô hồn của Pavel, coi họ như hành lý đơn thuần. Chỉ sau khi tiếng ồn đã lắng xuống đủ, Nahan mới bỏ tay ra khỏi vai Yoder. Khung cảnh xung quanh vốn có vẻ hơi mờ nhạt nay đã trở lại màu sắc sống động ban đầu. Khả năng ảo ảnh che giấu sự hiện diện của họ đã kết thúc. Yoder từ từ tiến về phía trước, nhìn xuống mặt đất đầy máu từ xác của Pavel. Lấy xác đi. Bọn họ nhất định đang âm mưu làm cho hắn biến mất không dấu vết. Nhìn thấy mặt đất nhuốm máu, Nahan lẩm bẩm một mình, thoáng quay mặt đi. Yoder lập tức lắc đầu phủ nhận lời nói của mình. Không, có lẽ họ đang cố gắng thao túng thủ phạm. Điều họ muốn là thẩm vấn Kion về gia đình công tước Diaca, thu thập càng nhiều thông tin càng tốt, sau đó giết và xử lý anh ta. Cách tốt nhất để tránh làm Diaca nghi ngờ là tạo ra một thủ phạm riêng biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lựa chọn dễ dàng nhất là đóng khung hiệp sĩ đã chết, nhưng nếu điều đó không khả thi, họ có thể sẽ chuyển trọng tâm sang kỵ binh ở Hatton. Rất có thể họ đã tính đến chuyện này rồi. Dù thế nào đi nữa, điều đó cũng không làm Yoder bận tâm nhiều. Đầu tiên, hãy theo dõi họ và xác nhận điểm đến của họ. Sau đó, Apeto, Diaca, theo những gì tôi biết, đây đều là tên của các gia đình công tước danh giá. Tôi nói đúng không? Khi cậu tiếp tục suy nghĩ, chuẩn bị đi theo những người của gia tộc Apeto đã bắt Kio và biến mất, Yoder quay đầu lại trước câu hỏi bất ngờ. Bằng cách nào đó, ảo ảnh bao trùm cậu giờ đã hoàn toàn bị xua tan, để lộ hình dạng ban đầu của anh ta. Một trong những đôi mắt màu xám của anh ta, hiện rõ bên dưới mái tóc màu xanh đậm giống như bầu trời đêm, chăm chú nhìn Yoder. Vâng, anh đã đúng, thật đáng ngạc nhiên. Các anh trai của tôi luôn nói rằng các quý tộc ở đây chỉ ghét hoàng đế, nhưng mối quan hệ của họ với nhau khá bền chặt. Nhưng có vẻ như không hẳn như vậy. Những người trong gia đình Apeto, hành xử đáng ngờ trong một khu vực chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Diaka, đã đủ táo bạo để giết một thành viên của gia đình Diaka đã tìm thấy họ. Nhìn thấy điều này, lẽ tự nhiên là họ sẽ nghĩ rằng họ không có quan hệ tốt, nhưng suy nghĩ của Yuder lại khác. Kiếp trước, khi làm thân tín của hoàng đế, cậu đã nhìn thấy rất nhiều khía cạnh của tứ đại công tước. Đối với Yuder, họ trông giống như một con quái vật rắn huyền thoại có nhiều đầu nhưng có một cơ thể. Chúng liên tục cắn và chiến đấu với nhau để giành được con mồi tốt hơn, nhưng sự sống còn của chúng nói chung luôn được ưu tiên hơn. Ví dụ, ngay cả khi tiết lộ rằng gia đình Apeto đã giết Kyo, con trai của gia tộc Diaka, Diaka sẽ không công khai phản đối gia tộc Apeto. Họ có thể thực hiện những cuộc trả thù nhỏ, kín đáo nhưng họ sẽ không bao giờ để nó leo thang thành mối thù lớn giữa các gia đình. Đó là quy tắc ngầm của tứ đại công tước, được lưu truyền hàng ngàn năm kể từ khi thành lập đế quốc. Miễn là trật tự được duy trì, vinh quang sẽ là vĩnh cửu. Đó là những gì hoàng đế Yuder phục vụ ở kiếp trước đã từng nói về sự thật này. Vì vậy, cậu không nên chỉ từ sự việc này mà kết luận rằng mối quan hệ giữa các gia tộc công tước là không tốt. Họ là một tổ hợp rất kỳ lạ, giết nhau trong chốc lát nhưng lại sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ nhau trong những vấn đề khác nhau. Tuy nhiên, cậu ấy không có ý định giải thích chi tiết những sự thật phức tạp như vậy cho Nahan. Khi Yuder gần im lặng, Nahan nhanh chóng thay đổi chủ đề. Nguy cơ bị phát hiện từ nay sẽ cao hơn trước rất nhiều. Chúng ta không biết còn bao nhiêu anh em của chúng ta đang đi theo hướng mà họ đang hướng tới. Nhưng anh vẫn sẽ tiếp tục phải không? Đúng, câu trả lời của Yuder rất ngắn gọn và xúc tích. Nahan hơi nhếch khóe miệng, như thể đã đoán trước được phản ứng này, lập tức khôi phục lại ảo giác của mình. Họ tiếp tục leo sâu hơn vào trong núi, lần theo dấu vết của những người thuộc gia tộc Apeto. Nhờ số lượng lớn người di chuyển cùng một lúc, dấu chân và vết máu trở nên rõ ràng hơn, giúp việc theo dõi chúng dễ dàng hơn nhiều. Thật là may mắn, nhìn kìa, nó dẫn vào một cái hang đằng kia, dấu vết của họ dẫn sâu vào thung lũng, cuối cùng kết thúc bên trong một hang động. Nó được giấu khéo léo giữa những tảng đá, đến nỗi nếu không có những giọt máu đánh dấu đường đi, họ có thể sẽ không bao giờ tìm thấy nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi lắng nghe kỹ, họ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng nói của con người vang vọng từ bên trong. Nguồn chắc chắn là ở đó. Chúng tôi đã xác nhận địa điểm, vì vậy chúng tôi có thể quay lại và liên hệ với Gakan và Jimmy. Tuy nhiên, sự hiện diện của nhiều người bên trong hơn họ dự đoán khiến họ phải cảnh giác. Mặc dù không cần phải liên lạc ngay nhưng những người trong hang có thể sẽ không bao giờ được tìm thấy nữa nếu không tìm kiếm ngay bây giờ. Yuder tự trấn tĩnh và quay sang Nahan. Chúng ta có thể ẩn mình lần nữa như lúc trước và bước vào được không? Tôi không chắc lắm, trốn trong rừng bằng cách hòa mình vào cây thì dễ, nhưng trong hang động, thật khó để nghĩ ra chúng ta có thể cải trang thành gì. Điều đó nghe có vẻ thách thức, Yuder quyết định họ sẽ vô hiệu hóa bất kỳ ai họ gặp ngay khi bước vào. Vào những lúc như thế này, chiến lược tốt nhất là phóng đá theo chiều gió. Anh đang tìm kiếm cái gì? Một hòn đá để phóng. Anh định ném đá à? Tại sao vậy? Bởi vì nếu chúng ta không thể trốn và tiến vào, sẽ nhanh hơn nếu đánh bất tỉnh tất cả những người chúng ta gặp. Trước lời giải thích của Yuder, Nahan tỏ ra kỳ lạ. Tôi đoán là anh không nói đùa. Tôi không làm những điều vô nghĩa đâu. Trong trường hợp đó, chúng ta có thể không phải đợi lâu lắm. Có người đang đi ra từ bên trong, đúng như lời cậu nói, giọng nói từ trong hang ngày càng lớn hơn. Một cái bóng bắt đầu chuyển động, khiến Yuder và Nahan phải trốn giữa những tán cây rậm rạp. Hai trong số những thuộc hạ mặc trang phục thợ săn, những người đã đi theo người đàn ông mà họ gọi là người quản lý, trước đó, bước ra từ bên trong. Yuder đoán họ ra ngoài lấy nước và để ý thấy những bình nước lớn trên tay họ. Cả hai đều là người thức tỉnh. Điều này có lợi cho chúng ta. Yuder dùng chân sờ xung quanh và nhặt lên hai viên sỏi nhỏ. Khi ném chúng, cậu sử dụng toàn bộ sức gió. Ngay sau đó, có tiếng động như trái cây bị đá đập vào. Sau đó là hai người ngã xuống đất. Yuder tiếp cận họ và kiểm tra kỹ lưỡng cơ thể bất tỉnh của họ. Anh đã giết họ à? Họ chỉ bất tỉnh thôi. Yuder trả lời câu hỏi của Nahan trong khi lục soát đồ đạc của những người đàn ông bất tỉnh. Tìm thấy một con dao găm nhỏ và một vài điếu thuốc. Có vẻ như họ không chỉ ra ngoài lấy nước mà còn có ý định hút thuốc và nghỉ ngơi. Không có gì đáng chú ý ở đây cả. Yuder dùng con dao găm xé từng mảnh quần áo của họ để trói tay chân họ rồi nhét vải vào miệng họ. Cậu giấu chúng thật kỹ sau những cái cây mà chúng đã ẩn náu trước đó. Sau đó, cậu quay sang Nahan, người đang quan sát toàn bộ hiện trường, không chút do dự. Lúc trước anh đã đề cập rằng anh không biết phải ngụy trang thế nào khi ở trong hang. Đôi mắt Nahan hơi mở to như thể nhận ra điều Yuder sắp nói. Một cái nhìn kinh ngạc, hoặc có lẽ là hoài nghi, lướt qua họ rồi biến mất ngay sau đó. Đúng rồi, có vẻ như bây giờ chúng ta đã hiểu ra rồi. Cách chương.